Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 123 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Khẩu Đạo của tác giả Bào Thạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại tập trước một tí thì chúng ta thấy là ở bộ truyện này phản ánh rất là rõ ràng. Ma môn thì chính xác là ma môn, không có nhân từ gì cả, thủ đoạn thì đúng chuẩn luôn. Mà chính đạo ở đây thì cũng thể hiện ra một cái mặt rất là thương phạm nhân, với lại là lo cho bách tính, đúng nghĩa với hai chữ chính đạo, chứ không phải là có những mấy chuyện chính đạo hay là ma đạo gì cũng đều y gan nhau cả, cũng đều là tàn sát người vô tội. Mà về phần của Bùi Lăng thì lúc này hắn giống như lẫn vào địa bàn của chính đạo, hắn đã lấy lại được bản tâm ban sơ ban đầu của mình. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ để đi vào ma môn, nhưng mà bây giờ bảo hắn là đối nghịch với lại Trọng Minh Tông thì một là hắn không có đủ thực lực, hai là còn có Lệ Liệt Nguyệt và Lệ Thị. Nói chung là một con người rất là có ân tình. Thì giúp được cái gì hay cái đó, Bùi Lăng lúc này là đang chế tạo, đang dược chữa thương cho mọi người ở Mạc Thành. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 123 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Khẩu Đạo. Mây đen buông xuống, mây vần gió vũ. Một cái chiếc pháp chu bay sát tầng mây cấp tốc phi hành. Trong khoang thiền nằm đầy những lê dân quần áo tả tơi từ trận pháp, một phân thành hai đồng đều đang ngủ say. Bên ngoài khoang thiền, ở bên trên bon tàu đứng đấy mười mấy tên tu sĩ hòa phục. Đám người mơ hồ lấy một cái thiếu nữ cẩm bào ngọc quan Quỳnh Tư Tiêu Mạo cầm đầu. Nàng này quần áo xinh đẹp trẻ trung, theo cử chỉ của nàng lay động, cùng với khuôn mặt cực kỳ là đẹp đẽ lẫn nhau chiếu rọi, khí chất của nàng trang nhã, đôi mắt sáng tỏ, thật thế tự tin, nhìn qua có thể biết ngay là xuất thân tự phụ cao quý. Giờ phút này có một cái nữ tu trung niên đứng ở phía đằng sau của thiếu nữ kia khoảng chừng nửa bước, thấp giọng nói: "Tứ công chúa, tất cả lê dân dưới mắt đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, người nhiễm dịch cùng với khỏe mạnh cũng đều được ngăn cách ra rồi. Chờ sau khi đến Mạc Thành cùng với Cửu Nghi Sơn Đậu Đại Chân Truyền tiến hành giao người là được." Trung Quỳ Kính Y nghe vậy khẽ gật đầu, trầm giọng phân phó: "Không được nới lỏng cảnh giác, người trong ma đạo từ trước đến nay không từ thủ đoạn, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giết hại người vô tội đâu." Nữ tu trung niên kia cung kính nói: "Dân." Dây lát, pháp chu bay qua trên không của một mảnh vùng núi. Cái mảnh vùng núi này trùng trùng điệp điệp, thác nước dư luyện đầm sâu như thế, lúc nào cũng có thanh âm của vượn gầm tước minh truyền ra. Yên lam quanh quẩn, mây tụ sức động, cảnh trí có chút cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà một nhóm người của Trung Quỳ Kính Y giờ phút này đều không có lòng dạ nào để mà thưởng thức, đang muốn khống chế pháp chu nhanh chóng là thông qua. Bỗng nhiên, toàn bộ pháp chu đột nhiên nhón lên một cái. Chợt là cái vòng bảo hộ vần quanh ở bên trên pháp chu hiện ra lít nhà lít nhít những huyết thủ ấn. Sắc mặt của Trung Quỳ Kính Y hơi trầm xuống, phân phó nói: "Ma môn đột kích, các ngươi bảo vệ tốt pháp chu, bản công chúa đi chém giết bọn hắn." Một bên khác, bên trong một cái tòa sơn cốc ẩn nấp, trận pháp chậm chậm vận chuyển. Vẻ ngoài nhìn lại, Sơn Minh Thủy Tú chim muôn khoan thay, tẩu thú tỳ tiện, một phái bình thản. Nhưng ở bên trong trận pháp lại là mây đen mù sương tràn ngập, đi không được mấy bước liền thấy không rõ ràng tình hình bốn phía. Ở trung tâm của sơn cốc, mấy trăm cái ngọn đèn lồng da người lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh lửa u lãnh, xua tan đi mây mù, soi sáng ra một cái khu vực lớn. Mấy tên tu sĩ Lưng Hồi Tháp vần quanh ngồi xếp bằng, chính là thần sắc nghiêm túc, nhìn chăm chú vào một cái ngụm máu ở bên trong một cái tòa huyết trì biến hóa. Những tu sĩ này đồng đều là người khoác áo bào sắm, khí tức quanh người phun trào, pháp lực hùng hậu. Mặt mũi của bọn hắn đều là giấu ở phía dưới mũ trùm đầu, nhìn không rõ, chỉ có là ở bên hông của bọn hắn treo một cái lưu ly tháp tỏa ra ánh sáng lưu linh, hiển lộ rõ ràng bọn hắn chính là thân phận trưởng lão. Người cầm đầu vóc người cao lớn, duỗi ra ống tay áo, năm ngón tay của hắn tái nhợt như là người chết, không có bất kỳ huyết sắc nào. Bên trong mũ trùm đầu là một cái đôi mắt sắc bén và đầy u lãnh. Lưu ly tháp ở bên hông của hắn thình lình lại là khẳm một cái vòng huyết sắc. Giờ phút này hắn chú mục vào bên trong huyết trì, trong tay pháp quyết không ngừng kích động, dẫn dắt một cái cổ lực lượng kỳ dị. Không bao lâu, bên trong huyết trì cố cốt vang lên, tót ra từng cái bọng máu lớn chừng quả đấm. Ở giữa bọng máu, vô số những sinh vật máu thịt be bét chìm chìm nổi nổi. Những cái sinh vật này nhìn có phần giống như là con chuột, nhưng mà quanh thân không có lông, bên trên nhục thân bóng loáng lại là hiện lên một cái màu hồng nhạt, có đồ vật gì đó không ngừng nhúc nhích, nhìn mười phần quỷ dị làm cho người ta phải rùng mình. Mà ngay tại thời khắc những sinh vật giống như chuột không phải là chuột không ngừng biến ảo này, một tu sĩ áo bào sắm hơi động một chút chợt trầm giọng nói ra: Đồng Tháp phái đi ra một chi đội ngũ đầu quân bị giết rồi, sức thủ chính là tứ công chúa của Lưu Lâm Hạc Triều Trung Quỳ Kính Y. Nghe vậy, một tu sĩ áo bào sắm cái đó không sao bình tĩnh nói: Đạo hóa có tròn và khuyết, thiên đạo có luân hồi, đệ tử của tông ta để cho thiên địa được an bình, dẫn thân ở chỗ này là chức trách của bọn hắn, là mệnh số của bọn hắn, nhưng cũng càng là công đức của bọn hắn. Lưu Lâm Hoàng Triều không biết số trời nên bị giết rồi. Cái nàng tứ công chúa Trung Quỳ Kính Y này không phục luân hồi, chém giết thủ hộ giả cũng là kẻ đáng chết. Ta tự mình đi một chuyến, lấy nhục thân thần hồn của nàng này dung nhập vào huyết trì, cũng không uổng công thiên địa sinh dưỡng nàng này một phen. Không cần. Tu sĩ cầm đầu lại bỗng nhiên mở miệng từ tốn nói: Nữ công chúa Lưu Lâm Hoàng Triều chính là thiên kiêu của Lưu Lâm Hoàng Triều, dựa theo lúc trước hứa hẹn cùng với thiên sinh giáo, thiên kiêu ngụy đạo đều thuộc về thiên sinh giáo cả. Đem vị trí của Trung Quỳ Kính Y nói cho thiên sinh giáo để chính bọn hắn tự mình đi lấy mạng của nàng đi. Thế nhưng là rất nhiều tu sĩ áo bào xám trầm mặc một lát, lúc này là có người chậm rãi nói ra: Tông ta chính là thủ hộ giả của giới này, mặc dù chúng sinh đều tham lam tự tư tự lợi, nhưng mà chúng ta không thể cùng bọn hắn đồng dạng làm việc như vậy được. Hàng toàn chính xác cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền theo chi ngôn của thiếu phụ đồ đi. Nếu như thực sinh giáo không thể giải quyết, chúng ta lại ra tay. Cái tu sĩ áo bào xám trước hết nhất nói chuyện nhờ gật đầu, lập tức lấy ra truyền âm phù thông tri cho thiên sinh giáo. Mà lúc này ở chỗ của Trung Quỳ Kính Y, đất đai sụp đổ, thú sợ chim bay, vừa nãy còn là núi non xinh đẹp hùng vĩ, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn thay đổi. Trung Quỳ Kính Y bình tĩnh nhàn nhã, lông tóc không tổn hao gì, ngay cả tua rôi trong ngọc ở bên trên hai cái búi tóc cũng là gọn gàng, một mình đạp không mà đứng, chậm rãi thu hồi trường thương trong tay. Ở trước mặt của nàng, mấy cái tên ma tu đứt thành hai đoạn, bất lực mà rơi xuống. Phanh phanh phanh, hai cốt rơi xuống đất, thi thể rất nhiều ma tu chồng chất cùng một chỗ, huyết thủy chảy xuôi róc rách thẩm thấu vào mặt đất. Trung Quỳ Kính Y hừ lạnh một tiếng, cách không chỉ một cái đoàn linh hỏa dấy lên, trong khoảnh khắc thiêu đốt những ma tu này cùng với huyết dịch mà bọn chúng rót vào mặt đất không còn lại chút gì, không để lại một tí nào thì vết. Sau đó bóng dáng của nàng lé lên một cái, trong khoảnh khắc trở lại phía trên pháp chu, không nói nhảm câu gì phân phó: Tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, bên ngoài của mặt thành, vốn là rừng cây đã bị chặt sạch sẽ, mặt đất bị pháp lực cưỡng ép san bằng, lại sắp xếp thực pháp lợi hình, hóa nê vi thạch, tụ sa thành trụ. Căn nhà được dựng tạm thời đột ngột dâng lên từ mặt đất. Xung quanh căn nhà bố trí từng cái trận pháp phòng hộ, có khôi lỗi đi lại để đề phòng. Đậu Đại dựa theo thời gian hẹn sẵn, dẫn theo Mạc Di Thiên và các sư đệ sư muội của mình đứng trên khoảng đất trống ở trước căn nhà từ trước, kiên nhẫn chờ đợi ai đó. Chẳng mấy chốc thì có một chiếc pháp chu phá không mà tới từ chân trời, gào thét rơi xuống đất. Cửa khoang mở ra, một thiếu nữ hoa phục ngọc quan đi ra đầu tiên. Nàng tóc đen mặt ngọc, hoa nhiều nguyệt thẹn, lúc nhìn quanh ánh mắt sáng rực, trông xinh đẹp lại lộ ra chút khoáng khoáng. Hả? Tứ công chúa sao? Đậu Đại đang muốn bước tới nghênh đón thì hơi hoảng sợ. Trước đó sư bá của hắn ta chỉ nói sẽ phái người đưa những lê dân trôi giạt khắp nơi này tới mặt thành ở lại, không ngờ người hộ tống là tứ công chúa của Lưu Lâm Hoàng Triều. Trung Quỳ Kính Y nhẹ gật đầu với hắn ta, sau khi hành lễ với nhau chợt nói: Bây giờ quý tông không đủ người, trong nhóm lê dân này có mấy người căn cốt sức chúng, chắc chắn ma tu sẽ bố trí mai phục giữa đường, ta lo lắng đệ tử tầm thường hộ tống không an toàn, cho nên tự mình đi một chuyến. Làm phiền điện hạ rồi. Đậu Đại lại hành lễ cảm tạ, cho ân cần nói: Lần này điện hạ đi có gặp phải ma tu hay là không, không biết tình huống như thế nào? Trung Quỳ Kính Y trả lời: Trên đường thật sự là có ma tu chặn đường, nhưng đều bị ta chém tận giết tuyệt, bách tính đi theo bình an vô sự, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Đang khi nói chuyện thì nàng tránh ra khỏi một bên cửa khoang thuyền. Đậu chân truyền có thể kiếm ra một phen. Đậu đại lúc này gật đầu nói. Không phải không tin điện hạ, vào lúc khác thường, đậu mẫu nhất định phải chú ý cẩn thận hơn à. Nói xong, hắn dẫn theo đám người Mặc Di Thiên tiến vào pháp chu, thi triển thủ đoạn. Sau khi kiểm tra bách tính nằm đầy trong khoang thuyền một lượt, xác nhận không sai biệt lắm. Lúc này mới sắp xếp khôi lỗi đưa những người nhiễm dịch và khỏe mạnh mà bọn họ đã phân chia đến danh địa khác nhau đã sớm chuẩn bị từ trước. Đợi lúc sắp xếp xong cho những phạm nhân này, đậu đại hơi suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Điện hạ, Mạc Thành còn có một cái rắc rối, vốn nên là do đậu mẫu tự mình giải quyết, nhưng mà đậu mẫu phụ mệnh thổ trấn Mạc Thành không thể là thoát thân. Không biết điện hạ có rảnh hay không, có thể giúp đỡ một chút được không hả? Không sao. Trung Quỳ Kính Y đang muốn là lên pháp chu rồi đi lập tức nói. Là chuyện gì vậy hả? Đậu đại nói. Hơn phần nửa nguồn nước trong thành đều dựa vào dòng sông bên cạnh Mạc Thành, nhưng mà trước đây không lâu phát hiện dấu vết dịch bệnh trong nước sông, nghi ngờ là Lê Dân nhiễm dịch ở thượng du đã nhảy sông tạo ra. Vì an toàn, đậu mẫu sai người lấp toàn bộ giếng nước trong thành rồi. Bây giờ toàn bộ số nước dùng đến đều là nhờ vào đệ tử thế hệ. Điều này rất là bất tiện với Lê Dân à. Vì vậy cái này muốn mời điện hạ ra tay làm sạch nước sông một chút. Trung Quỳ Kính Y nói. Đã vậy, vậy ta sẽ đi xem tình huống. Thế nhưng thật ra ta cũng có thủ đoạn giải quyết ô nhiễm ôn dịch bình thường. Nhưng mà cái lần này lại không phải ôn dịch bình thường, phải đề phòng ma môn âm hiểm. Tốt nhất phải có một vị điện đan sư cao minh đi cùng, kiểm tra nguồn gốc của dịch bệnh trong nước sông. Như thế mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Đậu đại lúc này gật đầu nói. Vừa lúc trong Mạc Thành có một vị đan sư thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm của Quý Triều. Ngài ấy có tạo nghệ kinh người trên đan đạo, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trước đó đến Mạc Thành, chỉ tốn một ngày đã luyện xong vật liệu trong cả thành, giải quyết sự thiếu thốn ít tà đan thượng phẩm ở Mạc Thành. Hiện tại các thành ở lân cận đều không tìm được đan sư nào xuất sắc hơn cái vị đại sư này đâu. Trung Quyền Kính Y hứng thú. Đan sư thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm của triều ta, vậy ta chắc chắn là có biết là ai vậy? Nghe vậy thì Đậu Đại lại lắc đầu, truyền âm nói. Đồng môn nói là cái vị đan sư này có chút ân oán gì đó với ma đạo, mặc dù thương yêu sinh linh đến Mạc Thành trợ giúp, lại không muốn để lộ danh tính thật sự. Vì vậy đậu mẫu cũng không rõ thân phận của hắn nữa. À được rồi, vậy thỉnh cầu đậu chân truyền dẫn đường, ta đi gặp cái vị đại sư này. Trung Quỳ Kính Y nghe nói lời này hơi suy nghĩ chợt nói. Mặc kệ là thế nào, liên quan đến nguồn nước Mạc Thành cũng không thể kéo dài, càng sớm giải quyết càng tốt. Mạc Thành phòng luyện đan. Nam Kha Mộng Hỏa chậm chậm tắt đi, Bùi Lăng lại luyện xong một cái loại đan dược. Trong nhiệm vụ mà Tôn Mục Kiến đưa, chỉ còn lại có mấy loại đan dược chưa luyện. Ngay tại thời điểm hắn vừa lấy đan dược ở bên trong cái lọ này ra, chuẩn bị khai lọ lần nữa, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhói, pháp y phát động, cắt ngang cái việc ủy trị luyện đan của hắn. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lấy bình ngọc ra cất kỹ đan dược, đánh lên pháp quyết phong ấn, sau đó lại lấy ra vật liệu của đan dược tiếp theo. Đang muốn ủy trị tu luyện, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người tới gần. Một người trong đó là Đậu Đại, người còn lại trong khí tức mơ hồ là có hơi quen thuộc, chắc là từng gặp ở nơi nào đó rồi. Nghĩ đến đây thì Bùi Lăng không tiếp tục luyện đan mà thu hồi lò luyện đan, sửa sang lại áo bào, trực tiếp đi ra phía ngoài. Vừa đi ra ngoài chỉ thấy Đậu Đại dẫn một cái nữ tu trẻ tuổi đến đây. Thoạt nhìn nữ tu kia tuổi chừng 17-18, vẻ ngoài xinh xắn ung dung, răng trắng môi hồng, mặc váy sam ráng màu, gấm bốc màu trắng ngà, trên đầu đội một cái ngọc quan, trang phục hoa lệ đoan trang, khí chất nhẹ nhàng u nhã, rất là minor. Vừa thấy cái nàng nữ tu này, Bùi Lăng lập tức nhớ tới lúc trước tham gia luyện đan đại điển của Lưu Lâm Hoàng Triều, vòng tiểu tự tại thiên bị tập kích, hắn và những luyện đan sư khác đều được một cái bàn tay lớn cứu ra từ bên trong tiểu tự tại thiên. Sau khi rơi xuống từ không trung là một cái nữ tu của Lưu Lam Hoàng Triều đã cứu hắn. Người trước mắt thì chính là cái vị nữ tu lúc đó. Vào lúc này Đậu Đại tiến lên chấp tài lễ nói. Đại sư, cái vị này là tứ công chúa Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quyền Kính Y, đến đây giúp đỡ của Nghi Sơn ta. Tứ điện hạ, vị này là đại sư mà ta đã nói. Bởi vì không biết tên của Bùi Lăng, Đậu Đại lợi dụng cái tên gọi tắt là đại sư. Bùi Lăng nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ. Tứ công chúa Lưu Lam Hoàng Triều à? Bởi vì hắn đeo một cái mặt nạ lang yêu, lại là luyện đan sư phe mình, không tiện cưỡng ép lấy thần niệm nhìn trộm. Trung Quỳ Kính Y đánh giá vài lần cũng không nhận ra thân phận cụ thể. Cần nhắc đến lời nói của Đậu Đại, đối phương không muốn để lộ mặt thật, cho nên nàng cũng hoàn toàn không nghĩ cái gì. sau khi thi lễ một cái nói: Ma môn hung hăng càng quấy, đại sư là tán tu, vốn không liên quan đến cái trận chiến này, lại là bằng lòng không quản xa xôi vạn dặm đến mặt thành của chữ sinh linh. Có thể thấy ý chí rộng lớn, trong lòng còn có sự nhân ái, kính y rất là khâm phục à. Kính xin đại sư nhận lễ của kính y. Bùi Lăng lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng là đáp lễ: À, không dám, chỉ là tiện tay mà thôi. Hai vị mới là trụ cột vững vàng che chở cho Lê Dân à. Trong lòng của Đậu Đại thì chỉ nghĩ đến nguồn nước, không muốn lãng phí thời gian ở cái việc khách sáo tào lao này, trực tiếp nói đến chính sự. Có một cái nhiệm vụ muốn mời đại sư giúp một chút à. Ta thì chỉ là một luyện đan sư, thực lực thấp lắm à. Bùi Lăng nghe vậy lập tức nói: Nếu có liên quan tới cái việc luyện đan tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu là đối phó ma môn, cái này thứ cho tài hạ bất lực. Đậu Đại lắc đầu nói: Đại sư yên tâm, nếu là có ma môn, tự có tứ điện hạ đối phó rồi, đại sư chỉ cần luyện chế đan dược là đủ à. Lúc này Bùi Lăng mới yên lòng gật đầu: Vậy thì không thành vấn đề. Trung Quyền kính y nói: Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi thôi, trên đường vừa đi vừa nói về nhiệm vụ cụ thể ha. Nghe vậy Bùi Lăng gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần luyện đan cũng không có độ khó gì với hắn cả. Thế là hắn phân phó cho Ngọc Thiết Chiếu ở lại trong thành, một mình đuổi theo Trung Quyền kính y. Hai người nhanh chóng rời khỏi mặt thành. Trung Quyền kính y lúc này mới lên tiếng: Đại sư, lần này ôn dịch đột nhiên bộc phát, khí thế hung hăng, mặc dù cho tới bây giờ chỉ nhằm vào phàm nhân, nhưng mà ma môn ngoan độc lắm, không thể không đề phòng. Rất có thể tiếp theo còn có những biến cố khác, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau khi là vuốt theo nói xấu ma môn vài câu, lúc này lại hỏi: Xin hỏi điện hạ, cụ thể nhiệm vụ của lần này là cái gì vậy? Trung Quyền kính y nói: Dòng sông ở bên cạnh Mạc Thành bị ô nhiễm dịch bệnh, đây là nguồn nước duy nhất gần Mạc Thành. Dòng sông đã có vấn đề, giếng nước nối liền với dòng sông cũng không an toàn, cho nên bây giờ chúng ta là đi giải quyết vấn đề nguồn nước đó. Giải quyết vấn đề nguồn nước, không phải luyện đan sao? Bồ Lăng khẽ giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng hơn một chút, đã thấy phía trước có hơi nước mênh mông, một cái dòng sông cực kỳ rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Trung Quyền kính y gật đầu nói: Tới nơi rồi. Nói xong tu hồi động pháp hạ xuống con đê. Thấy cảnh này Bùi Lăng chỉ có thể kiên trì, cũng là hạ xuống theo. Hiện tại dòng sông chậm rãi chảy xuôi, nhìn bằng mắt thường thì thấy chất nước vô cùng tốt, trong veo thấy đáy, sóng nước lập lóng. Nhưng mà trong nước sông lại không ngừng truyền ra một cái loại khí tức án độc nhàn nhạt, khí tức mục nát, thậm chí còn có một cái loại hôi thối giống với mùi của tử thi. Bùi Lăng lập tức nhíu mày, hắn còn chưa sử dụng u viêm phá vọng giám đã có thể nhìn ra rõ ràng nước sông này có vấn đề. Đừng nói là phàm nhân uống vào, ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ uống nước này vào chắc chắn là cũng phải lột đi một cái lớp da. Sau khi Trung Quyền kính y hơi đánh giá một chút, không nói nhảm bất kỳ cái gì, lúc này lấy ra một cái ngọc ấn ném lên không trung, trầm giọng quát: Sách! Ngọc ấn lập tức biến thành to lớn, chỉ trong hai lần chớp mắt đã là lớn cao như một ngọn đại sơn. Sau đó hơi chấn động một chút, một cái chữ sạch kiểu vân truyện khổng lồ đột nhiên là xuất hiện, càng biến thì càng lớn, gần như bao phủ cả dòng sông và cái khoảng đất rộng lớn hai bên bờ vào bên trong đó. Ánh sáng vàng chói mắt dần dần biến thành ánh sáng màu trắng chói mắt, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa. Bùi Lăng nghiêm túc nhìn kỹ, trong nước sông khí tức oán giận, khí tức mục nát và mùi thối của thi thể đều đã biến mất từng chút một giữa ánh sáng trắng thật lớn kia, cho đến cuối cùng ánh sáng trắng chậm chậm nhạt đi. Nước sông ở trước mắt đã sáng tỏ, khí tức tươi mát như là ngọn núi sau cơn mưa, tràn đầy cảm giác sinh cơ bừng bừng. Một lát sau, ngọc ấn khôi phục lại kích cỡ lớn khoảng ngón tay cái, rơi vào trong tay của Trung Quyền kính y. Nàng cất kỹ pháp bảo này, sau đó đưa tay thu một cái đoạn nước sông để nó lơ lửng ở trước mặt kiểm tra. Nhìn một lát, Trung Quyền kính y khẽ nhíu mày, sau đó hỏi Bùi Lăng: Đại sư à, cảm thấy thế nào? Cái gì mà cảm thấy thế nào? Thế nào là thế nào má? Không phải là lúc nãy vừa làm sạch nước sông rồi hay sao? Bùi Lăng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trung Quyền kính y hỏi hắn như vậy, chắc chắn là nước sông này vẫn còn có ma bệnh gì đó, chỉ là đối phương còn chưa thể xác định được. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra thần niệm âm thầm thi triển u viêm phá vọng giám, đánh giá nước sông một lượt. Chẳng mấy chốc phát hiện là hình như trong nước sông này có một vài cái thứ gì đó cực kỳ là lạ, nhưng mà lại cực kỳ ẩn nấp. Hắn không dám để lộ toàn bộ tu vi ở trước mặt của Trung Quyền kính y, vì vậy là nhất thời rất khó phân biệt ra được. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng dựa vào cái mặt nạ bên ngoài che giấu tầm mắt của mình một chút, âm thầm đã vận chuyển oán yểm thần thông. Trong hai con người của hắn hiện ra phù văn đang xen vào nhau. Trong tầm mắt lập tức nhìn ra, trong cái đoạn nước này có một luồng nguyên rủa rất là nhàn nhạt. Chỉ thi triển oán yểm thần thông một cái chớp mắt, Bùi Lăng lập tức gián đoạn thần thông. Nhưng dù chỉ là vậy, Chung Quỳ Kính Y cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Bùi Lăng bình tĩnh nói, có lẽ nước sông này còn có vấn đề, tốt nhất đến Thượng Du xem trước đã. Ánh mắt của Chung Quỳ Kính Y nhìn về phía Bùi Lăng hơi nghi ngờ một chút. Trong chớp mắt vừa rồi, đối phương cho nàng một cái loại cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng hiện tại nàng nghiêm túc đánh giá khí tức của đối phương, lại không phát hiện bất kỳ điều gì. Nghĩ đến lúc Đậu Đại dẫn nàng đến phòng Liên Đan đã nhắc nhở, cái vị đại sư này không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới mặt thành cứu người, sau khi đến đã luyện chế đan dược, cứu được cả tính mạng người cứu cả cái thành, hơn nữa còn có thể chia sẻ cho mấy thành trì thiếu đan dược ở phụ cận, có thể nói là công đức vô lượng. Chung Quỳ Kính Y tạm thời kìm nén sự lo nghĩ trong lòng, sau đó hỏi, đại sư nói không sai, hiện tại phàm nhân bình thường vẫn là không thể uống nước này, không biết đại sư có thể luyện chế ra đan dược để giải quyết vấn đề nước sông không hả? Bùi Lăng thầm chửi rủa ở trong lòng, luyện đan có tính nhắm vào, còn phải tự sáng tạo đan phương. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn ta không làm được rồi. Thế nhưng vấn đề trong nước sông này có liên quan tới nguyền rủa. Hắn có truyền thừa của chú, chỉ cần tìm được ngọn nguồn của nguyền rủa, hắn sẽ có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không nói quá vẹn toàn, lập tức nói, có thể thử một chút, hiện tại đi Thượng Du xem trước. Chung Quỳ Kính Y gật đầu. Hai người lại thi triển độn pháp đi dọc theo con đê đến Thượng Du. Sau khi phi độn một khoảng cách, Bùi Lăng đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, mà cùng lúc đó Chung Quỳ Kính Y cũng đã dừng lại. Sau đó một phát bắt được cổ tay của Bùi Lăng, hai người hóa thành một cái đậu lưu quang bỏ chạy sang bên cạnh. Nhưng tiếp xuống, một cái tấm lưới lớn trải rộng phù văn án độc minh sắc màu đen từ trên trời giáng xuống. Thấy hai người bỏ chạy, lưới đen này lóe lên một cái lập tức đuổi theo, như là muốn bắt hai người vào bên trong đó. Chung Quỳ Kính Y lập tức tay lấy ra phù lục đánh thẳng về phía lưới đen. Anh theo tiếng nổ như là lôi đình, lưới đen bị đánh cho vỡ nát. Lưới đen đã phá tối rồi, nhưng trên mặt của Chung Quỳ Kính Y lại không có một cái vẻ vui mừng nào. Ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước. Trong hư không lúc này có ba bóng dáng chậm chậm hiện ra. Ở giữa thì là một tu sĩ áo bào trắng, quần áo ở bên trong áo bào thì đỏ như là máu, vòng trắng của hắn rạng rỡ, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, dáng người cao ráo, vẻ mặt tùy tiện không hề bị rối buộc. Hai bên đều có nữ tu vẻ ngoài xinh đẹp, khí tức thâm hậu, trong mắt thì lại là vô thần, giống như là khôi lỗi. Kế Trường Phụ, Chung Quỳ Kính Y lạnh lùng quát. Thiếu giáo chủ của Thiên Sinh giáo Kế Trường Phụ mỉm cười gật đầu, sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì, trực tiếp hạ lệnh. Phải bắt sống Chung Quỳ Kính Y. Còn nam nhân kia thì... Ánh mắt của hắn ta tỉ ý đã qua Bùi Lăng. Trực tiếp giết sữa đi. Nghe vậy, hai nữ tử bên cạnh Kế Trường Phụ lập tức bắn ra, nhanh như là điện chớp. Nữ tử váy xanh áo vàng bên trái lao thẳng đến Chung Quỳ Kính Y. Nữ tử váy hồng áo đỏ phía bên phải thì lao thẳng về phía Bùi Lăng. Chung Quỳ Kính Y không hề do dự, lúc này lấy ra một cái cây trường thương dài hơn một trượng, toàn thân màu vàng đỏ, điêu khắc vô số phù văn phức tạp. Bàn tay mềm mại trắng nõn nắm chặt cán thương, nhẹ nhàng lắc một cái, chợt cả cây trường thương như là sống lại, như là một con độc mãng rời ổ, đột nhiên quét ngang một cái. Chỗ mà mũi thương lướt qua vang lên những cái thanh âm vù vù bén nhọn. Hỏa diễm tự sinh từ hư không, một cái đoàn thương diễm to lớn màu vàng cháy lên hừng hực, sau đó đột nhiên nhảy một cái hóa thành vô số trường thương hỏa diễm bắn thẳng về phía hai tên nữ tử và Kế Trường Phụ. Mỗi một đạo trường thương hỏa diễm đều ẩn chứa uy thế cực mạnh, lúc rơi vào phản không đã lập tức săn bằng một cái đỉnh núi không người ở tại cái đó không xa. Bóng dáng của hai nữ tử lơ lửng không cố định, như là người giấy bay bổng theo gió, lúc đã lúc phải trên dưới chập trùng, chẳng mấy chốc đã né tránh tất cả trường thương. Kế Trường Phụ vẫn đạp không mà đứng, không hề nhúc nhích. Tất cả trường thương đến trước người của hắn ta đều là đứng yên, không hề có một cây trường thương nào có thể làm hắn ta bị thương, cho đến khi hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Lúc này hai nữ tử gần như đồng thời lao tới gần Chung Quỳ Kính Y và Bùi Lăng. Tiêu điểm trên mi tâm của nữ tử váy xanh áo vàng trong số đó đột nhiên là khẽ động đậy, lại mở ra một cái con mắt dọc màu vàng nâu quỷ nguyệt. Con ngươi trong mắt dọc yếu ớt nhìn về phía Chung Quỳ Kính Y năm ngón tay như trảo lại bớt thẳng vào cổ của nàng. Ánh mắt của Trung Quỳ Kính Y khi va chạm đến con mắt dọc của đối phương đột nhiên trở nên thất thần. Nhưng khi năm ngón tay của nữ tử váy xanh áo vàng khó khăn chạm đến da thịt của nàng lại là bắt hụt. Bóng dáng của Trung Quỳ Kính Y chậm chậm tiêu tán, lại chỉ còn có một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó trường thương màu vàng đỏ đột ngột là đâm ra từ giữa hư không, đâm thẳng về phía nữ tử ra tay với Bùi Lăng ở cách đó không xa. Keng, nữ tử váy hồng áo đỏ bị đẩy lùi. Nhưng ngay sau đó nữ tử váy xanh áo vàng lại tiếp tục tiến lên, trong tay biến đổi pháp quyết, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số tơ máu như là tấm lưới che khuất bầu trời bao bọc hai người lại. Tơ máu gào thét quanh quẩn, trong nháy mắt đã kết thành một cái kén màu máu to lớn. Nhưng ngay trong một cái chớp mắt, kén máu sắp thành hình, vô số ánh sáng màu vàng bộc phát ra từ trung tâm của kén máu. Anh, kén máu lúc này đột nhiên nổ tung. Trung Quỳ Kính Y mắt sáng như đuốc, tóc dài bay múa, ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt quanh quẩn quanh người, bước ra một bước từ bên trong kén máu, trường thương như là điện hung hăng đâm vào ngực nữ tử váy xanh áo vàng. Chỉ có điều nữ tử này như không có chút cảm giác đau nào, con mắt dọc trên mi tâm lại sáng lên tia sáng tối tăm. Trung Quỳ Kính Y lại là hơi thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lập tức khôi phục lại. Đã thấy nữ tử váy hồng áo đỏ kia lao đến bên cạnh Bùi Lăng, trực tiếp bổ ra một chưởng như muốn trực tiếp đập nát cái đầu của thằng này. Lúc này nàng muốn thu hồi trường thương, nhưng đúng lúc đó khóe miệng của nữ tử váy xanh áo vàng hơi cong lên để lộ ra một cái nụ cười lạnh. Hai tay lập tức nắm chặt cán thương trước ngực, không quan tâm tình trạng của mình vào lúc này, không hề cố ý buông tay ra để nàng rút ra trường thương. Trung Quỳ Kính Y tâm niệm vừa động đã kéo trường thương ra, nhưng đối phương nắm rất là chặt, càng có vô số oán giận oán độc quấn quanh trường thương. Trong chốc lát nàng lại không thể triệu hồi được trường thương. Hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại, Trung Quỳ Kính Y không dám trì hoãn, trực tiếp buông ra hai tay, vứt lại trường thương bản mệnh của mình, lao thẳng về phía Bùi Lăng. Lúc này toàn bộ sự chú ý của Bùi Lăng đều tập trung ở trên người của cây trường phù. Thiếu giáo chủ Thiền Sinh giáo, lần trước hắn đã gặp ở Vạn Huy Hải một lần, thực lực đối phương không thua kém Lệ Sư Tỷ ở trạng thái đỉnh phong. Cho dù tu vi hiện tại của hắn cũng đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng không muốn đối địch với cường giả như thế này. Vù, ngay lúc hắn nghĩ như vậy, nữ tử váy hồng áo đỏ bên cạnh cây trường phù đã đánh một chưởng về phía mình. Sắc mặt của Bùi Lăng không hề thay đổi chút nào, lập tức di chuyển thân hình sang bên cạnh một chút, vừa lúc tránh khỏi công kích. Một kích không thành, nữ tử váy hồng áo đỏ kia đang muốn ra tay lần nữa, Trung Quỳ Kính Y lại là đã đuổi tới, ở lúc này vỗ ra một chưởng. Ầm. Nữ tử váy hồng áo đỏ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quanh thân dấy lên ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau đã bị đốt thành một đống tro tàn. Cùng lúc đó, nữ tử váy xanh áo vàng kia cũng chậm rãi mà rơi xuống đất, nuốt xuống một cái hơi cuối cùng. Giải quyết xong hai tên thủ hạ của cây trường phù, Trung Quỳ Kính Y vẫy tay, bản mệnh trường thương của nàng biến mất từ giữa ngực của nữ thi kia, lúc này lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Đại sư, hắn là thiếu giáo chủ của Thiên Sinh giáo cây trường phù, ta cố hết sức ngăn chặn hắn, một mình ngươi nhanh chóng trốn đi. Trung Quỳ Kính Y lạnh lùng nhìn về phía cây trường phù, nhanh chóng truyền âm cho Bùi Lăng. Nghe vậy Bùi Lăng khẽ nhíu mày, hắn không muốn bại lộ thân phận ở chỗ này, càng không muốn đánh đến sống chết với cây trường phù. Điều này không có chỗ tốt gì cho đôi bên cả, nhưng nếu bây giờ rút lui, tứ công chúa của Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quỳ Kính Y làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi lại nghe cây trường phù mỉm cười nói. Trung Quỳ Kính Y, Thiên Ý để ngươi gặp được bản tọa ở chỗ này, có thể thấy số mệnh đã định sẵn, ngươi và bản tọa có một cái đoạn duyên phận lô đỉnh rồi. Cho bản tọa luyện chế ngươi thật tốt rồi, còn phải làm phiền ngươi giúp đỡ thuyết phục công chúa và quận chúa khác của Lô Lam Hoàng Triều một chút nha. Trung Quỳ Kính Y giận tím cả mặt, lúc này truyền âm nói với Bùi Lăng. Đi mau! Nói xong, khí thế quanh thân của nàng nhanh chóng tăng vọt, đột nhiên vung trường thương đâm thẳng về phía cây trường phù. Trường thương màu vàng đó của nàng gào thét mà ra, một đạo thương ảnh to lớn như là một cái trụ trời đâm thẳng về phía cây trường phù theo động tác của nàng. Cây trường phù thì vẫn cực kỳ bình tĩnh đạp không mà đứng, vẻ mặt không thay đổi chút nào, không có chút động tác thừa. Sau người lại chậm chậm dâng lên một cái tòa tượng thần Ngũ Nguyệt. Cái tòa tượng thần này có bốn cái khuôn mặt, ngũ quan hình dáng tướng mạo không khác nhau chút nào, chỉ là vẻ mặt khác nhau theo thứ tự là sướng vui giận buồn, hướng về phía bốn phương tám hướng. Toàn thân màu lam nhạt, trong tám cánh tay bắp thịt cuồn cuộn đều cầm một cái món binh khí, đầu đội chuỗi ngọc bảo quan rủ xuống từng đống chuỗi ngọc. Mi tâm trên bốn khuôn mặt đều có một cái tiêu điểm đường vân màu đen, bên trong truyền đạt ra khí tức quỷ dị tối nghĩa. Khí tức hơi tương tự với lúc nữ tử váy xanh áo vàng kia mở ra mắt dọc trên mi tâm. Thân thể tượng thần cao lớn nguy nga như là ngọn núi. Trên đó, thân thể trần trụi để lộ ra lòng ngực, cơ bắp rắn rỏi đỏ đà. Có một cái loại khí tức ngang tàn của thời viễn cổ hồng hoang đập thẳng vào bản mặt. Bên hông quấn vàng khảm ngọc cực kỳ hoa lệ, nhưng phía dưới lại là một cái đồ sương mù màu lam nhàn nhạt. Bên trong có hình bóng lay động nhìn không rõ ràng. Đây chính là pháp tướng Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ngưng tụ thành pháp tướng. Anh! Cái trường phù không nhúc nhích tí nào, pháp tướng của hắn ta đưa một cánh tay đấm ra một quyền, rất là thoải mái, phá một kích toàn lực của Trung Quyền Kính Y. Khí thế không giảm, trực tiếp đánh bay Trung Quyền Kính Y ra ngoài. Phốc! Trung Quyền Kính Y bay đến giữa không trung đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngọc quang trên đỉnh đầu của nàng liên tục lấp lé ánh sáng nhàn nhạt. Thật vất vả lắm mới ổn định lại thân hình ở trên không trung. Khó khăn lắm mới đứng vững. Đã thấy một cái nắm đấm màu xanh lam nhạt lại phá không nện xuống từ trên đỉnh đầu. Thấy muốn tránh cũng không thể tránh, Trung Quyền Kính Y vốn tưởng lần này mình khó thoát một kiếp rồi, giờ cảm thấy có người kéo mình một cái từ sau lưng. Anh! Một quyền của pháp tướng thất bại đánh thẳng vào trên mặt đất, lập tức khiến cho mặt đất chấn động, xuất hiện khe hở như là mạng nhện không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Suối ngầm dâng trào, dãy núi sụp đổ, trong chốc lát các bài đá chạy, khối bụi tản ra. Bùi Lăng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Trung Quyền Kính Y, lúc này không chút nào do dự, chạy trốn về nơi xa. Kế Trường Phù chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn hai người đã chạy ra một đoạn rồi, mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn ta đột nhiên quên đi truy sát. Con mẹ nó, tại sao lại quên? Thú vị à? Người bên cạnh Trung Quyền Kính Y kia cố ý che giấu thực lực rồi. Nghĩ đến đây, Kế Trường Phù mỉm cười thu hồi pháp tướng, bước ra một bước, đã lướt qua mấy cái tầng sơn thủy đuổi theo hai người. Tiếng gió vù vù lướt qua bên tay, Trung Quyền Kính Y bị Bùi Lăng ôm trong ngực sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lấy ra đang dược ăn vào. Vào lúc này, giọng của Cơ Trường Phù mang theo vẻ triêu thức vang lên từ sau lưng. Tử công chúa nè, cần gì vùng vẫy dễ chết như thế? Nếu lúc này bỏ tay chịu trói, bản tọa còn có thể nhẹ nhàng một chút à? Cứng rắn như vậy, lúc bản tọa bắt đầu dạy dỗ sẽ không nương tay đâu à? Còn có cái tên bên cạnh của tướng công chúa người nữa, mặc dù thủ đoạn che giấu rất là thú vị, chẳng lẽ thật sự tưởng có thể chạy thoát từ trong tay của bản tội hay sao? Bùi Lăng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục là ôm theo Trung Quyền Kính Y trốn chạy. Trung Quyền Kính Y toàn lực vận chuyển công pháp hóa giải dược lực, trong chốc lát không rảnh quan tâm Kê Trường Phù, cũng không rảnh nghi ngờ cái vị đại sư đăng đạo này lấy đâu ra thực lực mạnh như vậy, có thể cứu mình từ trong tay của cái thằng khốn nạn kia. Trong chốc lát, cuối cùng sắc mặt của nàng cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Vào lúc này, khuyên tai bên trái của nàng lóe lên ánh sáng nhạt, trong tay lập tức lại vang lên giọng nói của Đầu Đại. Tứ điện hạ, vừa đầu ngoài thành truyền đến động tĩnh rất lớn, mặt đất nứt nẻ đến bên ngoài đại trận hộ thành rồi, các người bị tập kích sao? Trung Quyền Kính Y nhanh chóng truyền âm. Là cái Trường Phụ. Đầu Đại giật mình. Cái Trường Phụ, ma đầu của Thiên Sinh Giáo. Hắn ta lập tức nói. Xung quanh đây không có ai là đối thủ của hắn đâu. Tứ điện hạ lập tức dẫn đại sư nhìn chóng trở về Mạc Thành. Mạc Thành là một trong những thành trì lớn của Triệt Châu. Đại trận hậu thành có thể ngăn cản Kê Trường Phụ mấy ngày. Đầu mẫu sẽ lập tức chuyển cáo việc này cho phó sư huynh của Nghi Sơn ta. Chỉ cần phó sư huynh chạy tới, đến lúc đó có thể tru diệt Kê Trường Phụ đây rồi. Hàng lông mày kẻ đen của Trung Quyền Kính Y cau lại. Vừa rồi Kê Trường Phụ cố ý chặn bọn họ đi theo đường về Mạc Thành. Hiện tại phương hướng bọn họ trốn chạy vừa đúng đã ngược lại với Mạc Thành rồi. Hơn nữa, nàng nhớ kỹ phân bố thành trì của Triệt Châu. Xung quanh nơi này, thành lớn gần nhất thì chỉ có Mạc Thành. Những thành trì khác có quy mô không khác gì Mạc Thành, đều cần một đoạn thời gian khá dài mới có thể chạy tới. Bọn họ hiện tại không chống đỡ được đến lúc đó. Về phần đến các thành nhỏ, đại trận hộ thành cũng tốt, mà đệ tử trấn thủ cũng được, căn bản không thể ngăn cản cái Trường Phù. Tùy tiện đến đó chỉ là kéo người vô tội xuống nước. Thế là Trung Quyền Kính Y lập tức truyền âm. Không về được Mạc Thành rồi, gần đây còn có chỗ nào có thể tạm lánh không hả? Phải nhanh, chẳng mấy chốc Kê Trường Phù sẽ đuổi theo tới rồi. Đậu Đại hơi do dự một chút sau đó nói. Đi lên dọc theo dòng sông sẽ đến một nhánh sông có 13 cây liễu. Cứ đi xuống theo nhánh sông, tiến lên vào một cái sơn cốc sẽ thấy một cái trường tư thục cổ xưa. có thể trốn bên trong nhiều nhất là 3 ngày. Trừ tư thục cổ xưa, Chung Quỳ Kính Y lập tức khẽ giật mình. Một cái trường tư thục cổ xưa có thể ngăn cản cây trục phù sao? Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã suy nghĩ tới điều gì, nhanh chóng hỏi: là quỷ gì? Đúng rồi, là quỷ gì? Đậu Đại trầm giọng nói: xung quanh chỗ đó có đại trận ngăn cách đề phòng phạm nhân tới gần. Hiện tại xung quanh đây ngoại trừ trận pháp hộ thành của thành lớn, chỉ có quỷ dị nơi này có thể đối phó với cây trường phù. Sở dĩ quỷ dị ở chỗ kia bị phát hiện cũng là vì nhiều tên tu sĩ đi nhầm vào trong đó. Tao tao biết đại khái hai cái quy tắc bên trong rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, không vi phạm vào, chờ sau khi phó sư huynh chạy tới, tất nhiên có cách cứu các người ra. Chung Quỳ Kính Y lại nói: tốt, là hai cái quy tắc nào? Đậu Đại nói: thứ nhất không thể để lộ tên thật, thứ hai không thể di chuyển thực pháo ở bên trong. Nghe vậy trong lòng của Chung Quỳ Kính Y hơi trầm xuống, ngay cả thực pháp cũng không thể dùng, chắc chắn cái chỗ quỷ dị này là một nơi cực kỳ hung hiểm. Nhưng bây giờ quỷ dị này càng cường đại càng hung hiểm thì càng tốt, nếu không sẽ không bao vây được kinh trường phù. Nghĩ tới đây nàng lập tức chỉ một cái phương hướng nói với Bùi Lăng: qua bên kia đi. Bùi Lăng không hề do dự, lập tức bay về phương hướng nàng chỉ. Cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua, đôi bên một rượt một chạy. Lúc phía trước mơ hồ xuất hiện một cái tòa huyễn trận, cuối cùng kinh trường phù đã đuổi theo tới. Lúc này hắn ta vỗ ra một chưởng, chưởng ấn này to lớn màu xanh đen như một tòa núi nhỏ đè xuống đầu của hai người Bùi Lăng. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn vẫn chỉ dùng pháp lực để mà phi hành, không sử dụng huyết quỷ động pháp và u quỷ động pháp, cho nên dù đi trước kê trường phù một bước, tốc độ lại có chênh lệch không nhỏ với đối phương. Nghĩ tới đây, quanh người của hắn lập tức hiện ra lửa nóng hừng hực, sau đó tất cả hỏa diễm bỗng nhiên nhảy vọt lên, hóa thành rất nhiều yêu thú hỏa diễm gào thét nhào về phía của kê trường phù. Đây chính là lấy đan hỏa thức phẩm Nam Kha Mộng Hỏa thi triển ra vạn thú phệ linh thực. Nhưng mà Nam Kha Mộng Hỏa thật sự có sự uy hiếp với tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng đối phó với tu sĩ nguyên anh kỳ vẫn còn là thiếu chút quả hầu, huống chi kê trường phù này cũng không phải là nguyên anh bình thường. Bởi vậy ầm ầm ầm ầm, chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả yêu thú hỏa diễm đã bị chứng kình của kê trường phù tiêu diệt. Nhưng nhân lúc những ngọn lửa yêu thú này kéo dài, Bùi Lăng cũng đã mang theo Chung Quỳ Kính Y mạo hiểm bay ra phạm vi bao phủ của chứng kình đối phương. Anh khe núi ở phía dưới bị một chưởng này của cây trường phù đập cho sụp đổ tan nát, hình thành một cái chưởng ấn to lớn nằm ngón tay, sâu đến mấy chục trượng, nước suối ngầm chảy ra cuồn cuộn, hai bên dãy núi cũng sụp đổ theo, vô số bùn cát hòn đá đều là lăn xuống. Né tránh xong một chưởng này của cây trường phù, Bùi Lăng đột nhiên tăng tốc muốn kéo dài khoảng cách với đối phương. Nhưng mà lúc này Chung Quỳ Kính Y lại chỉ vào một cái tòa huyễn trận ở bên kia vội nói: qua bên kia. Bùi Lăng không hề do dự, lập tức dẫn theo nàng xông vào bên trong huyễn trận. Cái tòa huyễn trận này chỉ dùng để đề phòng phạm nhân đi nhầm vào trong đó, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói lại không có chút tác dụng nào. Hai người tiến vào bên trong huyễn trận, thần niệm mở ra, lập tức cảm giác được tất cả trong trận rồi. Trong huyễn trận này không có lớn lắm, cũng là chỉ chiếm diện tích cỡ vài mẫu, là một cái khoảng rừng u tĩnh, tất cả mọi thứ trong rừng rất là bình thường. Điều hấp dẫn người ta nhất là có một cái trường tư thục cổ xưa nằm ở trong rừng. Cái trường tư thục này là một cái tòa nhà, một cái sân nhỏ. Nhìn từ vẻ ngoài, đầu trái nhà bông ra từng mảng, cây sắn dày leo lên, khe hở thềm đá và đầu tường đều mọc đầy rêu xanh thật dày, lộ ra cái vẻ cũ kỹ lâu năm. Trong cảm giác thần niệm, trong trường tư thục đã bị bỏ hoang lâu ngày, ngoại trừ có rắn, có côn trùng, chuột kiến, lại không có bất kỳ vật sống gì. Hiển nhiên đã lâu rồi không có người đến. Hiện tại toàn bộ Triệt Châu bộc phát ôn dịch, trường tư thục ở rừng sâu núi thẳm, lúc này có tình hình như thế cũng là hợp tình hợp lý. Chung Quỳ Kính Y nhanh chóng truyền âm nói: vào bên trong trường. Nghe vậy Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức là ôm theo eo nhỏ của nàng đi vào bên trong trường tư thục. Vừa rồi Bùi Lăng đã liên tục ra tay mấy lần, mặc dù không giao đấu chính diện với kê trường phù, nhưng đã để lộ ra tu vi nguyên anh kỳ. Nếu tiếp tục nữa, thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo cũng không phải là kẻ ngu, rất dễ dàng thăm dò ra thân phận thật sự của hắn. Hiện tại nếu Chung Quỳ Kính Y biết phải làm như thế nào để tránh cây trường phù, tất nhiên là vô cùng tốt với hắn rồi. Vì vậy hắn căn bản không có hỏi nhiều, trực tiếp hạ xuống cửa trường tư thục, chợt vươn tay, kèn két, Theo một cái tiếng âm ma rên rỉ rợn người, Bùi Lăng mở ra cửa lớn, dẫn theo Trung Quyệt Kính Y nhanh chóng bước vào bên trong. Nhưng mà ngay lúc Bùi Lăng vào cửa, một cái gian phòng trống sâu ở bên trong Trừ Tư Thục đột nhiên xuất hiện một cái bóng dáng cực kỳ u ám. Sau khi bóng dáng này xuất hiện, hư không trước mặt đột nhiên hiển hóa ra một cái mặt bàn cờ. Ầm ầm. Trên bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên vang lên tiếng lôi điện đang sen, ngay sau đó theo tiếng mưa rơi rầm rầm. Từng cái đạo tử điện xẹt qua trời cao chiếu sáng căn phòng, trống không vốn là ảm đạm. Chỉ thấy quân cờ trắng đen theo thứ tự rơi vào bên trên bàn cờ. Một chốc lát sau đã bày xong một cái thế cục dàn dở. Lúc này mặc dù cái trường phù chậm hơn hai người Bùi Lăng một bước, nhưng cũng đã đi tới biên giới của hiển trận. Hắn ta lăng không mà đứng, hai mắt nhắm lại đánh giá hiển trận trước mặt, không tùy tiện bước đi vào theo. Đã tính toán đại khái nội tình của tàu hiển trận này, không thấy bất kỳ cảm bẫy gì, kế trường phù không do dự nữa, lúc này vỗ một chưởng về phía cả tàu hiển trận. Anh! Hiển trận dùng để bảo vệ phạm nhân, cho nên chỉ chống đỡ được một tức liền ầm vang vỡ vụn. Lập tức cả cái tòa rừng núi này cùng với Trường Tư Thục bỏ hoang đã lâu đều hiện ra ở trước mặt của kê trường phù. Chỉ có điều hai người Bùi Lăng và Trung Quyệt Kính Y cũng đã biến mất không thấy bóng dáng gì. Áo bào trắng phất qua một cái, kê trường phù hạ xuống trước cửa Trường Tư Thục, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy phía trên Trường Tư Thục treo một cái tấm bản hiệu màu sơn loang lổ, hiển nhiên đã qua năm tháng lâu dài. Bên trên viết Trường Tư Thục Khê Ngọ. Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, dù nhìn thế nào đủ cái loại chi tiết đều để lộ ra đây chỉ là một cái Trường Tư Thục cực kỳ bình thường, lại là bị bỏ hoang đã lâu. Nhưng có Cổ Nghi Sơn bố trí huyễn trận bên ngoài, lại có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn lại một kích này của hắn ta, nghĩ đến cũng không phải là nơi bình thường gì. Chắc chắn hai người Chu Quỳ Kính Y đang trốn ở bên trong này. Nghĩ tới đây, kế trường phù tâm niệm vừa động, bên cạnh lập tức hiện ra từng bộ ác quỷ toàn thân đen nhánh. Dáng người những ác quỷ này khôi ngô cao lớn, cả người đầy cơ bắp, trong đôi mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu, răng nanh lộ ra bên ngoài sắc bén rất lạnh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng đứng trước mặt của kê trường phù lại cực kỳ ôn thuần và nghe lời. Sau khi xuất hiện, lập tức dựa theo ý niệm của hắn ta, không hề chậm trễ đi vào bên trong Trường Tư Thục. Nhưng mà ngay lúc ác quỷ tiến vào Trường Tư Thục, kê trường phù đột nhiên là sắc mặt đại biến, thân hình cũng dần dần biến mất ngay tại chỗ. Trường Tư Thục Khê Ngõ. Khói bụi theo sắc trời ngoại giới cùng chiếu vào đình viện, màu sắc đổ nát hoang tàn lập tức biến mất đi, cứ như là một cái đôi tay vô hình đốt lên ánh nến. Toàn bộ Trường Tư Thục lập tức trở nên sống động. Vừa vào cửa đã thấy đình viện ở bên trong chiếm diện tích không lớn, lớp gạch xanh rêu xanh mọc lan tràn. Lúc này cơn mưa tí tách đang không nhanh không chậm rơi xuống, dần thấm ướt tất cả mọi thứ, hơi nước dư thừa đập vào mặt. Trong bồn hoa hai bên trồng một ít loại cây kiểu dáng giống như là cây đào, cây hạnh. Lúc này nụ hoa lấm tấm như là ánh sao, đều là dính giọt mưa, trông vô cùng kiều diễm. Dưới cửa thì hoa, cách đó không xa, có một cái con chó vàng vốn đang nằm sắp tránh mưa lập tức đứng dậy, cảnh giác nhìn Trung Quyệt Kính Y và Bùi Lăng, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp. Trong cửa thì hoa, mơ hồ có thể thấy được phía sau cửa là một cái đình viện rộng lớn, cỏ xanh mượt mà. Hình như trong góc còn có một cái hồ nước, bên hồ thì xây lan can đá cao cỡ nửa người. Phía sau hồ nước lại là một cái tòa nhà ngói to lớn, sáng sủa và sạch sẽ. Lúc này cửa sổ nhà ngói đều là mở nữa. Có thể thấy hình bóng lay động bên trong, dường như là đang có không ít người ngồi. Lúc gật gù đắc ý còn phát ra thanh âm đọc sách vang vang. Có lẽ là cái tiếng đọc sách kia cách khá xa, nghe không quá rõ ràng. Nhưng lúc này cũng cho người ta một cái loại cảm giác đầy tinh thần, giống như là cây cỏ trong đình vậy. Cái cảnh tượng này, hai người nhìn xem tình cảnh này đều hơi hoảng hốt. Trung Quyệt Kính Y không rảnh quan sát tỉ mỉ chung quanh, nhanh chóng nhắc nhở Bùi Lăng. Đừng nói ra tên thật của mình, không được sử dụng thực pháp. Nghe vậy Bùi Lăng ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi. Vì sao vậy? Vẻ mặt của Trung Quyệt Kính Y nghiêm túc đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên dừng lại. Nàng cảm thấy hình như mình đã quên đi cái chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Sau khi do dự một lát, nàng ngơ ngác lắc đầu. Ta không biết. Bùi Lăng nhíu mày. Cách màn mưa nhìn về phía nữ hài xa lạ còn bị mình ôm trong ngực, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mình không biết đối phương vì sao lại làm ra hành động thân thiết như vậy chứ. Vào lúc này Trung Quyệt Kính Y cũng lập tức lấy lại tinh thần, nàng một phát tránh khỏi cánh tay của Bùi Lăng, sau đó cảnh giác hỏi. Ngươi là ai vậy hả? Vương Cao. Bùi Lăng ngắn gọn trả lời, sau đó lại hỏi. Ngươi thì sao? Ta tên là Trung Quỳ. Trung Quỳ Kính Y vừa muốn báo ra tên mình, đột nhiên giật mình một cái, thấy có cái gì không đúng, không thể nói ra tên thật. Mặc dù không biết lý do vì sao, nhưng trong lòng loáng thoáng cảm thấy tốt nhất là mình đừng làm như thế. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của nàng lướt qua cây hạnh cái đó không xa, lập tức sửa lại. Ta tên là Hạnh Hoa Vũ. Bùi Lăng khẽ gật đầu, đang muốn nói thêm cái gì, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, lại có một người đi tới. Hai người lập tức nhìn về phía người tới, phát hiện người đến mặc áo bào trắng như tuyết, phần trắng rạng rỡ, tóc dài đen nhánh đối tung sau đầu, cao lớn thẳng tắp, trên khuôn mặt tướng lãng lộ ra một cái vẻ tà dị khó mà miêu tả, đều là âm thầm duy trì cảnh giác. Lúc này vẻ mặt của cây trường phù cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng và Trung Quỳ Kính Y. Hình như hắn ta tới đây vì một cái chuyện gì đó rất là quan trọng à, nhưng sao lại là không nhớ con mẹ gì cả. Ngay lúc cây trường phù đang cố gắng nghĩ lại thì Bùi Lăng nói, ta tên Vương Cao, nàng này tên là Hạnh Hoa Vũ, ngươi tên gì vậy? Cây trường phù hơi ngẩn ngơ, vô thức trả lời, ta họ Kê, tên là... Ở một cái chỗ khác, Mạc Thành. Đậu Đại mặt trầm như nước, nhanh tay lấy ra truyền âm phù. Sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền đến giọng nói của Củ Nguyên Sơn, đạo tử, Phó Huyền Tử. Đậu sư đệ, chuyện gì? Phó sư huynh à? Đậu Đại nhanh chóng nói. Tử điện hạ lưu lâm hoàng triều, Trung Quỳ Kính Y bị mai phục ở gần Mạc Thành. Người ra tay là thiếu giáo chủ Thiệt Sinh Giáo Cây Trường Phù. Nghe vậy, giọng nói trong truyền âm phù lập tức nghiêm nghị nói. Ta lập tức qua liền. Nói xong, ánh sáng nhạt trên phù văn lập tức dập tắt. Thấy đạo tử đã là gián đoạn truyền âm, Đậu Đại vừa thu hồi truyền âm phù, Mặc Di Thiên vẻ mặt nghiêm nghị đi đến. Đậu sư huynh, danh đệ ngoài thành xảy ra một chút hỗn loạn, kính xin sư huynh định đoạt à. Đậu Đại lúc này nhíu mày lại. Đi. Một chỗ khác, trên mặt đất cháy đen, Kiều Từ Quang mặc một cái áo ngoài tay ngắn cổ thẳng màu xanh biếc, bên dưới là váy dài 12 mảnh màu xanh đậm, thiên hoa cỏ bốn mùa quấn quanh, cầm trong tay nhánh hoa, nhíu mày đứng đó. Sau lưng của nàng, mấy vị sư muội đồng môn, ha phục trăm vàng nhắm mắt theo đuôi, đang thi triển thực pháp kiểm tra xung quanh. Kiều sư tỷ à, ma tu tàn sát thôn này đã sớm rời đi rồi, hơn nữa tất cả tung tích mùi vị đều bị thực pháp xóa đi cả, chỉ sợ chúng ta không thể truy tung. Một cái chiếc nữ tu, váy hồng bấm niệm pháp quyết nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nói với Kiều Thừa Quang. Yêu nhân ma đạo, từng người mất hết nhân tính rồi. Kiều Từ Quang chưa có mở miệng, một cái nữ tu áo tím đã là nóng nảy nói. Trong đại chiến chính ma lần này, mới khai chiến có mấy ngày, đã là sinh linh đồ thắng à. Đúng vậy, hơn nữa, Luân Hồi Tháp kia còn luôn miệng nói gì cứ thế, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Sở Vũ Thường đổi sang một cái bộ váy sam màu vàng nhạt, dệt kim, cũng không nhịn được mở miệng. Sinh linh đang sống thật tốt, lần này gặp nạn đều là vì Luân Hồi Tháp cả. Theo ý ta, yêu nhân Luân Hồi Tháp gặp một người giết một người tuyệt đối không có vô tội. Nữ tu váy hồng kia khẽ nói. Tứ tông ma đạo đều là ngọn nguồn tai họa của giới này, thì Luân Hồi Tháp ghê tởm, nhưng mà chỉ dựa vào chính bọn họ đâu có khả năng độc hại thiên hạ này. Nhưng từ người Vu Thủy Sơn Trang tâm tính độc ác, cùng với một dục với Luân Hồi Tháp, hai ngày qua cái phe tàn sát nhiều người vô tội nhất ngoại trừ Luân Hồi Tháp chính là Vô Thủy Sơn Trang. Hành động như thế cũng xứng nói là tiên, căn bản là yêu ma quỷ quay tái thế mà. Nữ tu áo tím lúc này vội nói tiếp. Mặc dù Thiên Sinh Giáo giết chóc không bằng Luân Hồi Tháp, còn có Vô Thủy Sơn Trang, nhưng mà thủ đoạn càng thêm bỉ ổi. Ma giáo này lấy sức thân bàn sang hèn, lần này ma tông tập kích cũng nghi sơn, cướp giật rất nhiều, không quan tâm thân phận căn cốt, đều lệnh dấu nô ấn coi như lô đỉnh vật liệu. Hành động như thế sớm đã mất hết nhân tính, chỉ là súc sinh khoác lên lớp da người. Còn có cái đám Trọng Minh Tông kia nữa. Sở Vũ Thường nghĩ đến trải nghiệm trước đó, cắn môi nói. Lần trước đại điển, ma tử của Trọng Minh Tông chính vị, thật sự là quá hoang đường rồi. Bùi Lăng kia, ma tử đương thời của ma tông, ma tính sâu nặng, đã vào tận xương tủy. Hắn chưa chính vị thánh tử, đã ép buộc người đường đường là tông chủ phu nhân một tông cùng với hắn. Không phải, là bị hắn thải bổ. Bùi Lăng này làm việc buông thả bạo ngược, tâm tính vặn vẹo, ngoan độc, đúng là chưa từng nghe thấy. Ta còn nghe Lưu Lam Hoàng Triều, Thanh Nguyên Vương nói, người này còn có một số sở thích đặc thù mà chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Tâm tính của hắn tàn bạo bất nhân, sớm đã mất hết nhân tính rồi. Cho dù là yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt kia, so sánh với hắn ta cũng là không bì kịp đâu. Hả? Bùi Lăng? Kiều Từ Quan nghe đến đây không nhịn được ngẩn ngơ. Vốn muốn quát các sư muội đừng có nói chuyện tào lao nữa, tiếp tục đi tới một cái thôn trang bị tàn phá để mà truy tra, lại lập tức nuốt xuống, hàng lông mày kẻ đang cau lại. Lần trước từ Thiên Ngoại Đảo trở lại Tố Chân Thiên, nàng lập tức bắt đầu bế quan. Một mặt là vững chắc cảnh giới Nguyên Anh, một mặt khác là sau khi tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, nàng muốn tu luyện truyền thừa tiếp theo của Tố Chân Thiên. Nếu không phải là chính ma đại chiến xảy ra đang cần người gấp, chỉ sợ đến nay nàng còn đang dốc lòng tu luyện. Hiện tại nàng xuất quan chưa lâu, vì vậy trong khoảng thời gian này, cái việc liên quan đến ma tử của Trọng Minh Tông Bùi Lăng kia đã truyền đi xôn xao trong 8 cái đại khoái ngoài trừ Trọng Minh Tông. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Từ Quan nghe nói tới. Nghĩ đến đây nàng lập tức hỏi: ma tử Trọng Minh Tông Bùi Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Vũ Thường nghe vậy vội vàng nói: Kiều sư tỷ, trước đó ngươi vẫn bế quan cho nên không biết. Bùi Lăng này vốn không có danh tiếng gì, nhưng trước đó không lâu diễn ra đại điển ma tử Trọng Minh Tông chính vị. Người này là một đêm thành danh, hiện tại trong các môn phái lớn có thể nói là không ai không biết, không người nào không hay. Lúc hắn vẫn là kết đăng kỳ đỉnh phong, chưa có ngân anh, đã mời toàn bộ các phái bao gồm chính đạo chúng ta đến tham gia đại điển ma tử, còn dẫn toàn bộ chân truyền của 8 đại phái đến gặp tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông Tư Hồng Khuynh Yến. Lúc ấy chúng ta còn tưởng là có việc đại sự gì, kết quả sau khi đến đó hắn liền cưỡng ép làm nhục Tư Hồng Khuynh Yến ngay tại trước mặt tất cả chân truyền chúng ta. Vốn hành động lần này đã không thể tưởng tượng nổi rồi, sau đó hắn còn thuận lợi chính vị ma tử, lại lập tức để cho phu thê của tông chủ Trọng Minh Tông chủ trì kết làm đạo lữ với yêu nữ Lệ Liệt Nguyệt kia. Từ đầu đến cuối, tông chủ Trọng Minh Tông không những không hề trách cứ hắn, hơn nữa còn khen ngợi có thừa. Nếu không phải tự mình trải qua, tuyệt đối không thể tin được. Nghe vậy, hàng lông mày như núi xa của Kiều Từ Quan nhẹ nhàng thật câu lại hơn. Trước đó nàng và Bùi Lăng đã từng quen biết, mặc dù chỉ hợp tác một lần vì bị tình thế ép buộc, nhưng nhìn tính cách của đối phương lúc đó chắc chắn không thể làm ra cái loại chuyện như thế này. Trong khoảng thời gian bế quan này, nàng cẩn thận nhớ lại trải nghiệm trên Thiên Ngoại Đảo. Lấy thực lực lúc đó của Bùi Lăng, cho dù Thạch Vạn Lý và 4 vị sư muội của nàng liên thủ cũng chắc chắn là không địch lại đối phương, nhất là Thạch Vạn Lý và 4 vị sư muội của mình đã bị tăng khống chế. Trong lúc truy sát Bùi Lăng, nếu là Bùi Lăng dốc hết sức đánh trả, chắc chắn 5 người không có người nào còn sống cả, thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo cũng là không kịp. Chỉ có điều đối phương lại rất là nương tay. Lúc ấy nàng bị tăng dùng tâm ma đại diễn chú khống chế, không thể ra tay với Bùi Lăng. Cho dù Bùi Lăng giết Thạch Vạn Lý và 4 cái sư muội của nàng ở ngay trước mặt nàng, nàng cũng không thể làm gì đối phương cả, thậm chí còn phải là giúp đối phương ngăn chặn ta. Nhưng một cái vị ma tu như vậy lại giữ chữ tín vào cái lúc quan trọng như thế, thậm chí cuối cùng còn đặc biệt giải trừ nguyền rủa trên người của Nguyễn Chỉ sư muội. Đúng vậy, Bùi Lăng này thật sự là ma tu Trọng Minh Tông, nhưng trong quan điểm của nàng, bản tính của đối phương thần lương, chỉ cần dẫn đạo thêm một chút là có thể cải tà quy chính. Dù thế nào cũng không thể không chịu nổi như Sở Vũ Thượng sư muội đã nói, chắc chắn là trong đó có hiểu lầm gì rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Kiều Từ Quan gần sinh ra một cái loại cảm giác khác thường. Nếu như tất cả đều là thật, hình như cũng không tệ à. Suy nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị nàng đè xuống, là tâm ma đã diễn chú rồi. Sau khi nàng về tông đã hỏi sư tôn, sư tôn chỉ điểm cho nàng là nhanh chóng hóa thần. Nếu hóa thần cũng không thể giải quyết chú này, vậy cũng chỉ có thể là mời mấy vị tổ sư ra tay. Đúng vào lúc này, Sở Vũ Thường đột nhiên nói: Kiều sư tỷ nè, sao cảm giác nơi này có điểm gì đó là lạ à? Nghe vậy, Kiều Từ Quan đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: Bài trận. Sở Vũ Thường và mấy tên nữ tu không do dự chút nào, đồng loạt lấy ra một cái trận bàn, đồng thời bấm niệm pháp quyết thôi động. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng hiện lên, một cái khu rừng hoa đột nhiên xuất hiện bao quanh bảo vệ các nàng. Ngay sau đó, một bộ váy lụa màu đen đột ngột hiện ra giữa không trung. Người tới xinh đẹp ung dung, eo nhỏ nhắn như liễu. Lúc váy bay lên như là mây đen lăn lộn, trên khuôn mặt trắng thuần, phù văn ở giữa mi tâm như là máu, như là đốt, như là muốn nhỏ xuống. Nàng đạp không mà đứng, cặp mắt quan sát rừng hoa phía dưới. Vẻ mặt của Kiều Từ Quan trở nên cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng quát: Lệ Liệt Nguyệt! Ánh mắt của Lệ Liệt Nguyệt cũng là lạnh lùng như băng, đảo qua cổ của nàng. Kiều Từ Quan, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lúc đang nói chuyện, giữa hư không quanh người của nàng hiện ra